đường anh sẽ cưới cô dâu, đường em tan tác mưa ngâu, trong mưa bụi mang tình về đâu. Mưa bụi dâng bờ gạt nhớ ngày xưa, nay người có còn mong nhớ tình ta. Giờ anh vui nghĩa tơ duyên, để em lê gót chuồn chuyền, nghe tiếc nuối dâng tràn vào tim. Đời thay đêm đổi trắng, nên người theo gió mây, bỏ mình em đêm vắng, anh chim trời có hay. Tình từ nay xa cách, nghe mộng vỡ trong tim. Trên phố vắng ai còn ai ngóng chờ, mỗi giờ tình nay đã đổi ngôi, câu chuyện ước thề ai đã đành quên. Đời anh hoa gấm chung đôi, đời em gió thoáng mây trôi, nghe mưa bụi thắm tình đơn cô. Cưới cô dâu, đường em tan tác mưa ngâu, trong mưa bụi mang tình về đâu. Mưa bụi dâng bờ gạt nhớ ngày xưa, nay người có còn mong nhớ tình ta. Giờ anh vui nghĩa tơ duyên, để em lê gót chuồn chuyền, nghe tiếc nuối dâng tràn vào tim. Đời thay đêm đổi trắng, nên người theo gió mây, bỏ mình em đêm vắng, anh chim trời có hay. Tình từ nay xa cách, nghe mộng vỡ trong tim. Một mình trên phố vắng, ai còn ai ngóng chờ, mỗi giờ tình nay đã đổi ngôi, câu chuyện ước thề ai đã đành quên. Đời anh hoa gấm chung đôi, đời em gió thoáng mây trôi, nghe mưa bụi thắm tình đơn cô. Mưa bụi thắm tình đơn côi. Đời anh hoa gấm chung đôi, đời em gió thoáng mây trôi, nghe mưa bụi thắm tình đơn.